các bạn đang nghe bộ đọc truyện trên kênh Cà phê Radio Beat. Ngày hôm nay Thanh Bình xin trân trọng gửi đến quý vị khán thính giả tập số 40 của cuốn tiểu thuyết trinh thám hình sự kinh dị mang tựa đề 14 đêm kinh hoàng qua giọng đọc của Thanh Bình. Các bạn đừng quên like cũng như đăng ký kênh để theo dõi những tập tiếp theo. Còn bây giờ xin mời các bạn cùng lắng nghe nội dung chính của tập số 40. Bỗng nhiên cô nghĩ đến một người là Lăng Địch. Đúng rồi, mình và bác sĩ Lăng Địch đều là người đã ký bản hợp đồng đặc biệt đó, có thể coi như chiến hữu đồng minh. Trước đây mình và anh ta đã giao hẹn có thể trao đổi riêng về chuyện này. Ngũ Nhạc Đình tìm thấy số điện thoại của Lăng Địch trong danh bạ điện thoại di động. Trước lúc gọi đi, cô lại đắn đo. Chuyện này quá kinh khủng, cũng quá khác thường. Liệu Lăng Địch có tin lời mình nói không? Để anh ta biết chuyện này, liệu có phải là lựa chọn khôn ngoan? Chần chừ giây lát, Ngũ Nhạc Đình cho rằng không còn lựa chọn nào khác. Lăng Địch là người duy nhất còn tham gia vào chuyện này, chỉ có thể tìm anh ta thương lượng bàn bạc. Kết nối đã thông, Ngũ Nhạc Đình nghe tới giọng nói có đôi chút uể oải của Lăng Địch. Alo, Ngũ Nhạc Đình à? Vâng, bác sĩ Lăng, hiện anh có ở bệnh viện không? Anh ta im lặng một lát. Không, tôi đang ở nhà. Tôi đã không còn đến bệnh viện làm việc nữa rồi. Hả? Tại sao chứ? Tôi đã bị cho nghỉ việc. Ngũ Nhạc Đình kêu lên. Anh cũng bị cho nghỉ việc vào hôm qua. Lăng Địch hình như có chút bất ngờ. Sao? Lẽ nào cô cũng bị cho nghỉ việc rồi? Đúng vậy, nhưng tôi không ngờ anh cũng giống tôi. Lăng Địch thoáng im lặng. Xem ra hai người có liên quan đến đồng giò nồng đều bị cho thôi việc cùng một ngày. Giờ Ngũ Nhạc Đình rất tin Lăng Địch ở cùng chiến tuyến với mình. Cô lo lắng nói. Bác sĩ Lăng, tôi muốn nói với anh chuyện liên quan đến ông Giòn Đông. Chuyện này thực khiến người ta thấy rất khó tin. Dẫu vậy tôi hy vọng anh có thể tin lời tôi, đồng thời có thể giúp tôi đưa ra chủ ý. Hiện giờ tôi đang thực sự không biết nên làm thế nào thì mới tốt. Đừng lo, cứ từ từ nói, đã xảy ra chuyện gì? Ngũ Nhạc Đình chậm chậm lắc đầu. E là không có cách gì nói rõ chuyện này qua điện thoại. Giờ anh có thể qua chỗ tôi một chuyến không? Được, cô đang ở đâu? Ngũ Nhạc Đình cho anh ta biết địa chỉ của mình. Từ nhà tôi tới chỗ cô nhanh nhất cũng phải 40 phút. Đấy là nếu như không tắc đường. Lăng Địch nói. Tôi sẽ cố gắng qua đó trong thời gian nhanh nhất có thể, được chứ? Được, cảm ơn anh, bác sĩ Lăng. Ngũ Nhạc Đình cúp điện thoại, khẽ thở phào. Cô xuống giường, vào nhà vệ sinh đánh răng nhoáng nhoảng rồi ra chỗ tiền sảnh. Cái túi già tối màu đựng đầu ông Do Nông vẫn để ở chỗ cũ. Ngũ Nhạc Đình suy nghĩ một lát, nhấc túi lên đem giấu vào dưới gầm giường. Sau đó cô ra ngoài ăn đại vài thứ ở cửa hàng ăn sáng dưới lầu. Cô tính toán phải lúc nữa Lăng Địch mới đến nơi, nên định ra cửa hàng cắt tóc gần đó gội đầu. Mỗi lần thấy căng thẳng bất an, massage đầu luôn có thể giúp cô thấy thư giãn hơn nhiều. Lúc gội đầu, cô nghĩ ra một chủ ý. 9:20 sáng, Lăng Địch đến chỗ Ngũ Nhạc Đình sống. Sau khi vào cửa, anh ta đóng cửa. Lăng Địch không có thời gian quan sát chỗ ở của Ngũ Nhạc Đình. Sau khi ngồi lên sofa, anh ta nói. Cô có biết tại sao viện trưởng đồng thời cho ta nghỉ việc không? Còn có thể vì nguyên do nào nữa? Đương nhiên là ông Do Đông rồi. Ngũ Nhạc Đình nói. Ông Do Đông thì làm sao? Viện trưởng Cát bảo tôi, ông John Đông sắp được chuyển sang bệnh viện ở nơi khác nên không cần tôi đến chăm sóc ông ấy nữa. Ông ta không nói vậy với anh à? Lăng Địch chán nản lắc đầu. Viện trưởng chỉ bảo tôi, thời gian thử việc của tôi đã hết. Ông ta không hài lòng về tôi cảm thấy ông ta không nói thật. Đúng, là nói dối đấy. Những gì ông ta bảo tôi cũng đều là dối trá cả. Vậy thật ra tình huống này là thế nào? Ông John Đông nói ông ấy chẳng biết gì về chuyện chuyển viện. Thêm nữa, không chỉ vậy mà mọi điều viện trưởng nói trước đây cũng đều là dối trá. Ta đều bị ông ta che mắt. Ví dụ như, ông ấy nói dối chuyện gì? Ngũ Nhạc Đình chăm chú nhìn đối phương. Hôm chúng ta đã trao đổi đó, về sau tôi đã kiểm chứng được. Thực tế ông John Đông cơ bản không mắc bệnh bạch cầu nguyên bào tủy mãn tính gì cả, nhưng lại bị viện trưởng bí mật giam lỏng ở đó tròn 13 năm rồi. Lăng Định há hốc miệng, rõ ràng vô cùng kinh ngạc. Thế nên, anh hiểu rồi chứ? Hai ta bị cho nghỉ việc chẳng vì lý do nào khác, mà là vì bất kỳ người nào phụ trách chăm sóc ông John Đông cũng đều không thể làm ở đó quá lâu, nếu không chuyện này đã bị lật tẩy rồi. Lăng Địch ngẩn ra hồi lâu. Tại sao viện trưởng Cát lại nuôi ông John Đông ở đấy nhiều năm trời như vậy? Vì ông ta muốn có được một thứ từ ông John Đông. Ngũ Nhạc Đình chầm chầm nhìn anh ta. Thứ gì cơ? Lăng Địch nghi hoặc hỏi. Ngũ Nhạc Đình hít sâu một hơi. Sau đây tôi sẽ cho anh biết chuyện liên quan đến thứ mà viện trưởng Cát khao khát muốn có. Bác xin Lăng, những chuyện này đã xảy ra vào ngày hôm qua. Nghe thì vô cùng điên rồ, nhưng tôi hy vọng anh có thể tin tôi. Tôi thề không điên, những lời tôi nói đều là sự thật. Lăng Địch nuốt nước bọt, dường như đã chuẩn bị sẵn tâm lý. Cô nói đi. Ngũ Nhạc Đình hít sâu một hơi dài, chuẩn bị tâm lý, kể lại sự việc đáng sợ xảy ra ngày hôm qua. Tất nhiên cô không kể lại chuyện chính mình là con gái của ông John Đông. Cô bắt đầu. Ông John Đông biết viện trưởng dùng lời dối trá để đuổi khéo tôi đi. Ông ấy cũng ý thức được là có thể sẽ không gặp tôi nữa, nên đã nhờ tôi làm giúp một việc. Tiếp theo, Ngũ Nhật Đình kể lại chi tiết toàn bộ cả quá trình, gồm cả chuyện sáng nay viện trưởng gọi điện cho mình. Trong lúc nghe, mấy lần Lăng Địch đã sắp hét lên thành tiếng. Cuối cùng cả người anh đờ ra. Hồi lâu sau, Lăng Địch sắc mặt trắng bệch, trợn mắt hỏi. Nói vậy ông John Đông chết rồi, còn đầu ông ấy... Anh ta nuốt nước bọt khó nhọc. Hiện đang ở chỗ cô. Đúng, chính là thứ mà viện trưởng Cát muốn có được. Lăng Địch tỏ vẻ không thể tưởng tượng nổi. Ông ấy muốn đầu của một người chết làm gì chứ? Tôi cũng không rõ, và tôi càng hoang mang sợ hãi hơn là giờ tôi nên làm thế nào. Rốt cuộc tôi nên làm theo lời dặn của ông John Đông hay giao đầu ông ấy cho viện trưởng? Bác sĩ Lăng, tôi cần anh cho ý kiến và giúp đỡ tôi. Lăng Địch chăm chú nhìn Ngũ Nhạc Đình trong chốc lát, hạ giọng nói. Xin lỗi, tôi quả thực rất muốn tin những điều cô nói. Nhưng để tôi đo qua thân nhiệt cô nhé. Ngũ Nhạc Đình nghiêng đầu sang một bên, bồn chồn than thở. Trời ơi, anh cho rằng tôi đang nói linh tinh hay sao? Lăng Địch khó xử nói. Ngũ Nhạc Đình, chuyện này đổi lại là cô hay bất kỳ ai khác, e rằng cũng khó có thể tiếp nhận và tin nổi. Ngũ Nhạc Đình nghĩ ngợi giây lát đáp. Được, tôi cho anh xem chứng cứ. Nói đoạn cô tới bên cạnh giường, xách cái túi da túi màu từ dưới gầm giường lên, đưa cho Lăng Địch. Đầu ông John Đông đựng ở bên trong. Lăng Địch thoáng do dự, nhận lấy cái túi. Ngũ Nhạc Đình kinh ngạc nhận ra, vừa đón lấy chiếc túi, vẻ mặt anh ta liền thay đổi hẳn. Phù. Lăng Địch thở ra một hơi dài. Cuối cùng cũng lấy được. Sắp quá 12 giờ rồi, muộn thêm chút nữa là chẳng kịp. Ngũ Nhạc Đình cảm thấy một luồng khí lạnh xông lên từ lòng bàn chân. Luồng khí lạnh này khiến cả người cô dần đóng thành băng từ chân lên đầu. Cô trố mắt líu lưỡi nhìn người trước mặt, chậm rãi hỏi. Anh nói gì cơ? Lăng Địch lúc này đã hoàn toàn biến thành một con người khác. Anh ta nhếch mép cười, rồi thình lình quay đầu về phía cửa kêu to một tiếng. Ổn rồi, đồ đã ở trong tay, vào đi. Rầm một tiếng, cửa phòng bị đẩy mở, viện trưởng Cát xách hộp dụng cụ y tế, vẻ mặt vô cảm bước vào, nhanh chóng xoay người, đóng chặt cửa phòng chỉ khép hờ lúc trước. Thấy cái túi Lăng Địch xách trên tay, ông ta tức thì lộ vẻ vui mừng. Trong đó là thứ kia phải không? Lăng Địch khẽ gật đầu. Ngũ Nhạc Đình trợn trừng mắt đến mức như sắp lồi ra, mặt mày trắng bệch, cô chỉ tay vào hai kẻ kia, run rẩy nói. Các người là đồng bọn. Xin lỗi, cô Ngũ Nhạc Đình, đến giờ mới cho cô biết. Trước giờ gạt cô, ngoài tôi ra, còn có bác sĩ Lăng mặt mày hiền lành này. Viện trưởng Cát cười lạnh. Nhưng cô biết muộn quá rồi. Vừa nói, ông ta vừa mở hộp dụng cụ y tế, lấy ra một chiếc bơm tiêm. Ông ta đặt hộp dụng cụ y tế lên bàn trà, rồi chậm rãi bước đến chỗ Ngũ Nhạc Đình. Đừng căng thẳng, tôi không lấy mạng cô đâu, tôi chỉ muốn để cô ngủ một giấc. Ngũ Nhạc Đình sợ hãi lùi về phía sau, nhưng mới được mấy bước thì đã lùi đến chân tường. Ông chớ có lại đây. Tôi không lừa cô đâu, thật đấy. Viện trưởng Cát đã vẻ chân thành, từ từ áp lại gần Ngũ Nhạc Đình. Tôi không giết cô đâu, cô cứ ngoan ngoãn ngủ một giấc, rồi sau khi tỉnh lại cô sẽ quên hết mọi chuyện. Không. Ngũ Nhạc Đình tóm lấy chiếc ghế bên cạnh, chắn đà phía trước. ông lại gần thêm bước nữa, tôi sẽ liều mạng với ông. Viên trưởng Cát thở dài, bảo Lăng Địch đứng bên cạnh. Cậu lại giúp một tay đi, con bé này chẳng ngoan ngoãn gì cả. Lăng Địch im lặng chẳng nói chẳng rằng đến bên bàn trà, đặt cái túi ra lên bàn, lấy một bơm tiêm khác từ hộp dụng cụ y tế, đi tới chỗ Ngũ Nhạc Đình. Toi rồi, Ngũ Nhạc Đình tuyệt vọng kêu than từ đáy lòng. Dù thế nào mình cũng chẳng phải là đối thủ của hai gã đàn ông. Nhìn viện trưởng Cát cùng Lăng Địch một trước một sau từ từ áp lại gần, Ngũ Nhạc Đình hoảng sợ và tuyệt vọng đến mức chân tay mềm nhũn. Đừng nói đấu lại bọn họ, ngay chiếc ghế trong tay cô còn chẳng thể cầm vững nữa là. Viện trưởng Cát cách Ngũ Nhạc Đình chưa đầy một mét, chiếc bơm tiêm sắp đâm về phía cô. Lúc này một tình huống bất ngờ Ngũ Nhạc Đình cũng không ngờ lại phát sinh. Một chiếc bơm tiêm thình lình cắm vào động mạch cổ của viện trưởng Cát. Ông ta sợ hãi hét lên một tiếng, quay đầu lại kinh ngạc nhìn Lăng Địch ở đằng sau. Chưa đầy 5 giây, viên trưởng đã ngã lăn xuống bất tỉnh nhân sự. Ngũ Nhạc Đình sững sờ nhìn màn kịch xảy ra trước mắt, đầu óc rối tinh rối mù, cô thực chẳng hiểu chuyện này là thế nào. Và giờ Lăng Địch đã vứt chiếc bơm tiêm đã tiêm hết sang một bên, bảo với Ngũ Nhạc Đình: ổn rồi, đừng sợ, tôi không hại cô đâu. Ngũ Nhạc Đình vẫn căng thẳng nắm chặt chiếc ghế chắn ở phía trước, bộ dạng đầy cảnh giác. Lăng Địch cười một tiếng, ngồi lên sofa cách đó mấy mét, ôn hòa nói: Ngũ Nhạc Đình, xin cô đặt ghế xuống rồi ngồi lên đó và nghe kỹ lời tôi nói đây, được chứ? Giờ tôi sẽ cho cô biết tất cả mọi chuyện. Ngũ Nhạc Đình do dự giây lát rồi làm theo đối phương bảo, ngồi lên chiếc ghế vừa nãy dùng để phòng thân, căng thẳng nhìn chằm chằm người đàn ông mà cô không thể nhìn thấu kia. Nhưng Lăng Địch rõ ràng lại đặc biệt thư thái, anh ta cười bảo: cô thật sự không cần phải căng thẳng, nếu muốn hại cô, vừa rồi tôi đang ra tay, sao còn phải đợi đến bây giờ? Ngũ Nhạc Đình không dám lơ là cảnh giác, lời nói của gã đàn ông thay đổi khó lường này, cô nào dám tin? Lăng Địch nói: tôi biết hiện giờ cô đang nghĩ gì. Tên Lăng Địch này rốt cuộc đang giở trò gì thế? Ban đầu là chiến hữu đồng minh với mình, nhoáng cái đến bên thành đồng bọn của viện trưởng, nhưng hoàn cảnh hiện giờ thì lại càng khiến người ta thấy khó hiểu hơn. Anh ta lại cười: cứ nghe tôi kể hết, cô tự khắc sẽ rõ. Dây thanh quản của Ngũ Nhạc Đình cuối cùng cũng có thể phát ra âm thanh. Anh nói đi. Lăng Địch trầm tư mấy giây, tự như ý nghĩ của anh ta đã bay tới một nơi rất xa rồi lại quay về hiện thực. Cô từng nghe nói đến cây ghép trí nhớ chưa? Ngũ Nhạc Đình nghi hoặc nhìn anh ta, khẽ nhíu mày. Để tôi giải thích qua, Lăng Địch nói. Các nhà khoa học thực ra sớm đã phát hiện ra một sự thật. Không gian trí nhớ trong não bộ của con người thực ra rất lớn. Lấy một ví dụ nhé. Giả sử một người có trí nhớ phi thường, học thuộc lòng cả cuốn bách khoa toàn thư tiếng Anh, thì anh ta cũng mới chỉ sử dụng chưa đầy 10% dung lượng của bộ nhớ cứng trong bộ não. Ngũ Nhạc Đình không rõ điều Lăng Địch nói có liên quan gì với chuyện cô đã gặp. Kiên nhẫn nghe tôi nói đã. Lăng Địch đưa ngón tay ra hiệu. Các nhà khoa học của rất nhiều quốc gia tiên tiến đang thử áp dụng các kỹ thuật vào việc cấy ghép trí nhớ như phẫu thuật, cấy ghép chip trí nhớ, vân vân. Lăng Địch nhìn Ngũ Nhạc Đình. Cô có biết tại sao các nhà khoa học này lại say mê với nghiên cứu này không? Bởi vì nếu có thể cấy ghép trí nhớ của một người đã qua đời vào một cơ thể khác, thì có nghĩa là người này sẽ có thể sống lại dưới một hình thức đặc biệt khác. Miệng Ngũ Nhạc Đình hơi há ra, cô đã hiểu phần nào. Lăng Địch tiếp tục nói. Đáng tiếc là nhà khoa học ở các quốc gia tiên tiến nhất hiện giờ vẫn chưa tìm được phương pháp cấy ghép trí nhớ an toàn, thỏa đáng nào để tiến hành cấy ghép trí nhớ. Một số nhà khoa học thậm chí đã từ bỏ hạng mục nghiên cứu này, cho rằng nó quá khó. Vậy nhưng... Nói đến đây, anh ta bắt đầu trở nên kích động. Không ai biết, hay nói là tuyệt đại đa số người trên thế giới đều không ai biết. Vào hơn 10.000 năm trước đây đã có người nắm được kỹ thuật vĩ đại này. Ngũ Nhạc Đình kinh ngạc nhìn Lăng Địch chăm chăm, như nhìn một người trước giờ cô chưa từng gặp. Rất khó tin, đúng không? Nghe lời này của tôi, những người khác thấy nghi ngờ hay chế giễu thì cũng chẳng có gì là lạ. Nhưng cô... Lăng Địch chỉ cô nói. Ngũ Nhạc Đình, chỉ có cô là không nên nghi ngờ những lời tôi nói. Những điều cô trải qua trong 2 tháng này chính là bằng chứng chứng minh tốt nhất. Ngũ Nhạc Đình trợn tròn mắt. Ý anh là những câu chuyện ông John Đông kể với tôi trên thực tế là trải nghiệm của chính ông ấy. Bởi ông ấy là một người Alastair. Có nằm mơ cô cũng không ngờ đúng không? Hơi thở của Ngũ Nhạc Đình tạm thời ngừng lại. Anh nói ông ấy là người gì cơ? Cô không nghe nhầm đâu, là người Atlantis. Cô đương nhiên biết Atlantis, nhưng cô không ngờ mình lại gần gũi với một người Atlantis trong thời gian dài như vậy. Atlantis, đại lục cổ đã mất tích tồn tại thật sao? Ngũ Nhạc Đình ngạc nhiên không nổi. Đương nhiên nó từng tồn tại, đó là điều chẳng thể nghi ngờ. Lăng Địch nghiêm túc nói. Các nhà khoa học sớm đã phát hiện thấy di tích Atlantis nằm dưới đáy Đại Tây Dương như thành phố cung điện, kim tự tháp nằm dưới đáy biển và còn cả nền văn minh Atlantis thần bí nữa. Lẽ nào những thứ này vẫn chưa đủ để chứng minh cho sự tồn tại của nó? Chỉ não Ngũ Nhạc Đình ra sức hoạt động. Anh nói ông John Đông là người Atlantis, nhưng theo ghi chép, chẳng phải đại lục Atlantis đã chìm dưới đáy biển hơn 10.000 năm trước rồi sao? Không sai. Đại lục này đã chìm dưới đáy biển, thế nhưng người Atlantis không hoàn toàn tuyệt diệt. Một bộ phận nhỏ bọn họ đã may mắn sống sót. Cứ cho là vậy thì ông John Đông cũng không thể sống hơn 10.000 năm. Lăng Địch cười nói. Đương nhiên vậy rồi. Người Atlantis cũng không trường sinh bất tử. Anh ta hơi nghiêng người về phía trước, nhìn chăm chăm vào mắt Ngũ Nhạc Đình. Thế nhưng họ đã tìm ra một phương pháp đặc biệt để trở nên bất tử. Cây ghép trí nhớ. Ngũ Nhạc Đình đã hiểu. Đúng. Atlantis có nền văn minh tiên tiến vượt trước chúng ta cả mấy lần. Họ sở hữu rất nhiều phát minh vĩ đại và kỹ thuật thần kỳ. Một trong số đó là tiến hành hiện thực cây ghép trí nhớ. Ông John Đông là một đối tượng được cây ghép trí nhớ. Không phải là một trong, mà là người Atlantis duy nhất được cây ghép trí nhớ. Lăng Địch chăm chú nhìn Ngũ Nhạc Đình. Cô có biết tại sao không? Bởi vì ông ấy là một đối tượng thí nghiệm. Mắt Ngũ Nhạc Đình trợn trừng. Đối tượng thí nghiệm ư? Không sai. Nhà khoa học Atlantis nghiên cứu ra phương pháp tiến hành cây ghép trí nhớ, nên họ chọn ra một người làm đối tượng thí nghiệm. Nhưng thực nghiệm họ tiến hành không chỉ có cây ghép trí nhớ, mà là người này có thể chịu được bao nhiêu lần cây ghép trí nhớ, cũng có nghĩa là người đó có thể sống được bao nhiêu lâu nhờ phương pháp này. Ngũ Nhạc Đình chấn động, hồi lâu chẳng thể nói gì, mãi sau cô mới lên tiếng. Kết quả ông ấy đã sống hơn 10.000 năm cho đến giờ. Đúng. Lăng Địch lại trở nên phấn khích. Kết quả này, e ngay cả học giả của Atlantis cũng chẳng thể nào ngờ được. Phương pháp của họ, xét từ một góc độ nào đó, thật sự có thể khiến bất tử trở thành hiện thực. Ngũ Nhạc Đình suy ngẫm một lát, hỏi. Cây ghép trí nhớ được tiến hành thế nào? Đây chính là chỗ vĩ đại của kỹ thuật này, không cần thực hiện phẫu thuật phức tạp, chỉ cần một dụng cụ nhỏ là có thể làm được. Lúc nói, Lăng Địch cẩn thận mò lấy một thứ từ trong túi áo ra. Đây là một dụng cụ nhỏ giống hệt bơm tiêm, nhưng nó không trong suốt. Phần đầu của nó nhỏ và dài hơn bơm tiêm, quanh thân vẽ những hoa văn kỳ diệu, vừa nhìn đã biết ngay là một đồ vật cổ và thần bí. Đây chính là dụng cụ tiến hành cây ghép trí nhớ. Cầm chiếc bơm tiêm đặc biệt này bằng hai ngón tay. Nó được gọi là thiết bị bơm hút trí nhớ. Ngũ Nhạc Đình nói. Ý anh là đây là dụng cụ mà người Atlantis phát minh ra từ hơn 10.000 năm trước sao? Sao nó lại ở trong tay anh? Anh là người thế nào? Cây ghép trí nhớ do người Atlantis phát minh vô cùng đơn giản. Nhưng ta phải đợi sau khi đối tượng thí nghiệm qua đời thì mới có thể tiến hành cây ghép trí nhớ. Cũng có nghĩa nói là bắt buộc phải có một người ở bên đối tượng để sau khi đối tượng thí nghiệm qua đời, người thực hiện sẽ giúp đối tượng thí nghiệm tiến hành cây ghép trí nhớ của anh ta. Còn anh chính là người thực hiện đó? Nói một cách chính xác thì tôi là một trong vô số những người thực hiện trong hơn 10.000 năm trước. Lăng Địch nói với giọng điệu đầy tự hào. Cô có thể tưởng tượng thông qua cây ghép trí nhớ, đối tượng thí nghiệm có thể sống lại hết lần này đến lần khác trong cơ thể của những người khác nhau, sống cho đến tận bây giờ. Thế nhưng người thực hiện hiển nhiên không thể sống lâu như vậy. Do đó mỗi một thế hệ, người thực hiện đều lựa chọn một người kế tiếp. Người kế tiếp này sẽ tiếp tục chờ đợi bên đối tượng thí nghiệm, để giúp đối tượng kinh nghiệm hoàn thành việc cấy ghép trí nhớ sau khi anh ta qua đời. Chuyện này đã được thực hiện trong hơn 10.000 năm. Giọng Ngũ Nhạc Đình run run. Không thể tưởng tượng nổi, đúng không? Nó thật sự là một kỳ tích. Hơn nữa, quá trình lâu dài này cực kỳ kịch tính. Lăng Địch lại nói tiếp. Đối tượng thí nghiệm và người thực nghiệm ban đầu đều là người Atlantis. Nhưng thực nghiệm này mới tiến hành được một, hai lần thì một thiên tai khủng khiếp đã giáng xuống người Atlantis. Đúng như truyền thuyết nói, đại lục này đã chìm xuống đáy biển. Tuyệt đại đa số người Atlantis đều bị chôn vùi dưới đáy biển cùng nền văn minh tiên tiến của họ. Vậy nhưng một bộ phận nhỏ người Atlantis đã dùng thiết bị cứu nạn tiên tiến chạy thoát ra ngoài. Đối tượng thí nghiệm và người thực hiện là một trong số những người may mắn trên. Một vài năm sau đó, những người Atlantis còn sống dần dà, dung hòa với con người chúng ta hiện giờ. Còn đối tượng thí nghiệm sau khi sống lại trong cơ thể khác cũng trở thành người như ta hiện giờ. Người thực hiện tự nhiên cũng sẽ vậy. Ngũ Nhạc Đình nhớ đến những câu chuyện ông Do Nông từng kể với mình, giờ cô đã hiểu. Đối tượng thí nghiệm sẽ trải qua vô lần sống lại và một vài cơ thể mà người này chiếm dụng còn từng là các nhân vật quan trọng trong lịch sử nhân loại. Không sai. Lăng Địch cười nhạt. Không chỉ ông ấy, trong số những người thực hiện của các thời kỳ trước cũng có rất nhiều người là nhân vật nổi tiếng trong lịch sử. Chớp mắt, Ngũ Nhạc Đình nhớ ra rất nhiều. Louis XVI và Louis XVIII, các bác sĩ McCormick, Mona Lisa, thần nhân xây kim tự tháp. Cô còn nhớ đến viên kim cương hy vọng xanh trước ngực ông Do Nông. Trời ơi, lẽ nào những người này đều là các thân xác mà đối tượng thí nghiệm từng chiếm dụng? Và người chờ đợi bên cạnh họ, Da Vinci, lẽ nào là một trong những người thực hiện? Tôi biết cô đang nghĩ gì. Nhìn sắc mặt Ngũ Nhạc Đình, Lăng Địch đã đoán ra. Không sai, những câu chuyện ông Do Nông kể với cô rõ ràng không phải do ông ấy bịa ra, bởi cô đã biết là thế nào rồi. Im lặng một lúc, Ngũ Nhạc Đình nói. Đối tượng thí nghiệm còn sống đến giờ chính là ông Do Nông, nhưng e là ông ấy cũng đâu thật sự muốn làm đối tượng thí nghiệm gì. Nếu không, tại sao ông cụ lại yêu cầu tôi mang đầu mình đi tiêu hủy? Thế chẳng phải là định kết thúc tất cả sao? Không sai. Lăng Địch thừa nhận nói. Lúc bắt đầu, đối tượng thí nghiệm này rất tình nguyện phối hợp. Nhưng khi con số những lần sống lại ngày một tăng, sau nhiều năm, có lẽ ông ấy thấy ngán ngẩm hoặc đã sống quá mệt mỏi, nên ông ấy muốn được sống như người bình thường, thực sự chết đi chứ không phải sẽ tỉnh dậy trong một thân xác khác lạ. Bởi thế nên ông ấy mới đưa ra yêu cầu này với cô. Những người thực hiện là anh không thể làm theo ý nguyện của ông ấy, anh phải tiếp tục cuộc thực nghiệm này. Lăng Địch đứng dậy đi đến trước mặt Ngũ Nhạc Đình. Tôi hỏi cô, nếu cô là người thực hiện được giao phó, lẽ nào cô lại để cho kỳ tích đã tồn tại hơn chục nghìn năm nay kết thúc trong tay mình? Ngũ Nhạc Đình há miệng, chẳng thể thốt nên lời. Lăng Địch nhìn về phía viện trưởng đang ngủ mê man dưới sàn. Có thể cô đã đoán ra, viện trưởng Cát chính là một đối tượng sống lại được định cho lần này. Là anh chọn sao? Không. Lăng Địch lắc đầu. Hồi trẻ viện trưởng Cát từng là sinh viên của ông Do Nông, có quan hệ rất tốt với ông cụ. Ông ấy cũng như cô, từng nghe những câu chuyện ông Do Nông kể. Viện trưởng rất thông minh, ý thức được những chuyện này không phải do ông Do Nông bịa ra, mà là do ông cụ đã biết được qua con đường thần bí nào đó. Vậy nên viện trưởng đã tìm ra được bí mật về cấy ghép trí nhớ từ miệng ông Do Nông. Không phải. Ông Do Nông không tin tưởng viện trưởng đến mức đó. Trên thực tế, vì đã sống lâu như vậy nên ông Do Nông gần như không tin tưởng bất kỳ ai. Nói đến đây, Lăng Địch rất hứng thú nhìn Ngũ Nhạc Đình. Trừ cô ra, ông ấy nhờ cô làm giúp việc này đủ để thấy ông ấy tin tưởng cô đến nhường nào. Điều này thật sự rất hiếm có. Ngũ Nhạc Đình im lặng không nói gì. Lát sau cô mới lên tiếng. Vì sao viện trưởng Cát biết được những bí mật này? Cô không nghĩ ra à? Lăng Địch thấy hơi lạ. Đương nhiên là tôi bảo với ông ta. Anh làm vậy nhằm mục đích gì? Lăng Địch thở phào. Là người thực hiện giấu mình bên cạnh ông Do Nông. Tôi đây trước giờ vẫn luôn cố gắng hoàn thành nhiệm vụ của mình. Lựa chọn đối tượng sẽ là thân xác mới phù hợp từ những người ở bên cạnh ông ấy. Theo nhận định của tôi, trong những năm gần đây, viên trưởng Cát là lựa chọn phù hợp nhất. Bản thân ông ấy cũng tình nguyện. Bởi một khi trí nhớ của ông ấy và trí nhớ của ông John Đông được hợp nhất với nhau, sẽ có nghĩa là viên trường cát cũng trở thành một phần của sự sống bất tử. Thế nên viện trưởng mới lợi dụng bệnh viện chăm sóc người bệnh nặng sắp mất, bí mật giam lỏng ông cụ John Đông trong đó. Còn anh mới chính là người điều khiển phía sau. Ngô Nhạc Đình phẫn nộ nói. Với mỗi một cô gái mới đến chăm sóc ông John Đông, viện trưởng đều nói ông John Đông mắc bệnh tâm thần. Còn anh, trước mặt họ, lại giả vờ là một bác sĩ mới đến, nhưng trên thực tế lại đang ngầm theo dõi trong bóng tối. Không sai, đúng như cô nói. Lăng Địch nhìn Ngũ Nhạc Đình chằm chằm. Nhưng liệu cô có biết vì sao tôi phải làm vậy không? Ngũ Nhạc Đình mắt đối mắt nhìn nhau với anh ta. Tôi đang lựa chọn người thực hiện kế tiếp. Lăng Địch cúi người, ghé sát mặt Ngũ Nhạc Đình chăm chú nhìn cô. Và tôi tìm ra rồi, người đó chính là bố cô. Ngũ Nhạc Đình kinh ngạc không thôi. Cái gì? Lăng Địch nói. Tôi luôn có ý định đi tìm một người thực hiện có thể kế tục tôi trong số những cô gái phụ trách công việc chăm sóc ông John Đông. Nhưng tức là những người trước đây đều có phần hơi tầm thường, còn cô thì khác. Qua 2 tháng tiếp xúc với cô, tôi nhận thấy cô là một cô gái rất biết tư duy và có tinh thần nghiên cứu học hỏi. Không giống với những người trước, cô không xem những câu chuyện ông John Đông là chuyện cười hay những câu nói điên khùng. Đối với những chuyện, những sự vật bản thân chưa biết, cô rất cẩn thận và kiên trì. Những phẩm chất này đều phù hợp với người làm nghiên cứu khoa học và cũng là điều kiện để trở thành người thực hiện. Ngẩn ra nhìn Lăng Địch, Ngũ Nhạc Đình bất ngờ nhớ ra trước đây anh ta cũng từng khen mình như vậy. Thấy Ngũ Nhạc Đình hơi xúc động, Lăng Địch tiếp tục khuyên bảo. Cô cần biết là không phải ai cũng có được cơ hội này. Một vài vĩ nhân và khoa học nổi tiếng trong lịch sử, chẳng hạn như Da Vinci mà cô biết, đều từng là người thực hiện. Hãy nghĩ thử xem, Ngũ Nhạc Đình, cô chính là một trong những người tham gia của một thực nghiệm vĩ đại và lâu dài nhất trong lịch sử nhân loại. Cô thực hiện cùng một thực nghiệm với Da Vinci. Lẽ nào việc này không phải là một vinh hạnh lớn sao? Ngũ Nhạc Đình nhìn Lăng Địch. Đó chính là lý do anh cho tôi biết toàn bộ chuyện này. Đúng vậy. Lăng Địch nhìn cô. Vậy cho tôi biết cô có đồng ý không? Ngũ Nhạc Đình nhìn viện trưởng Cát đang nằm dưới sàn một cái. Còn ông ấy thì thế nào? Ông ấy là đối tượng cho mượn thân xác. Những suy nghĩ của ông ấy và tôi không giống nhau. Ông ấy không ý thức được là cô là một nhân tài. Thế nên vừa rồi lúc ông ấy muốn ra tay với cô, tôi mới ngăn lại. Vừa rồi ông ấy rốt cuộc muốn làm gì tôi? Khiến cho cô ngủ mê man, sau đó khiến cô hoàn toàn mất đi trí nhớ. Bằng cách nào? Lăng Địch vẫy vẫy thiết bị bơm hút trí nhớ trong tay. Dĩ nhiên là bằng cách dùng đến cái này. Thứ này còn có thể làm người ta mất đi trí nhớ ư? Để tôi cho cô biết nguyên lý của nó. Trên thực tế, phương pháp cấy ghép trí nhớ người Anatik Bhatminda chính là dùng một dụng cụ giống một bơm tiêm đâm vào vị trí đặc biệt nằm sau gáy trên đầu người chết, sau đó hút một phần dịch não chưa trí nhớ của người đó ra, rồi lại bơm phần dịch não này vào đầu một người khác. Vậy là hoàn tất xong việc cấy ghép trí nhớ. Đơn giản vậy à? Ngũ Nhạc Đình cảm thấy không thể tưởng tượng nổi. Đúng, Atlantis thần kỳ. Nếu hút một phần dịch não của người sống ra thì người này sẽ bị mất trí nhớ. Hoàn toàn chính xác. Cô quả nhiên có thiên tư của người làm nghiên cứu khoa học. Ngũ Nhạc Đình tiếp tục. Nói vậy thì thực nghiệm này không cần phải đợi đến sau khi đối tượng thí nghiệm qua đời mới có thể tiến hành. Thế tại sao viện trưởng phải đợi đến khi ông John Đông chết? Lăng Địch trả lời. Bởi tôi làm theo nguyên tắc mà mỗi thế hệ người thực hiện tuân theo đến giờ là phải đợi đến sau khi đối tượng thí nghiệm qua đời một cách tự nhiên mới được tiến hành cấy ghép trí nhớ, chứ không được phép làm sớm hơn. Do đó viện trưởng chỉ còn cách là phải đợi. Ngũ Nhạc Đình như đang nghĩ gì đó gật đầu. Được rồi, giờ tôi đã giải đáp toàn bộ nghi vấn cho cô. Cô có thể cho tôi biết được chưa? Rốt cuộc cô có đồng ý trở thành người thực hiện thế hệ kế tiếp hay không? Lăng Địch nói. Nếu cô đồng ý, giờ tôi có thể hướng dẫn cô cách cấy ghép trí nhớ luôn. Ngô Nhạc Đình hạ mí mắt, mí môi suy nghĩ mông lung rồi ngẩng đầu đáp. Được, bác sĩ Lăng, anh thuyết phục được tôi rồi, tôi đồng ý. Tốt quá. Lăng Địch hớn hở. Vậy việc này không thể chần chừ, ta tiến hành luôn thôi. Ngũ Nhạc Đình nói. Đã quá 12 tiếng đồng hồ rồi, liệu còn kịp không? Không vấn đề gì, trong vòng 24 tiếng đồng hồ thì vẫn chưa muộn. Dứt lời, Lăng Địch thong thả bước đến bên bàn trà, quay đầu bảo Ngũ Nhạc Đình. Cô lại đây. Ngũ Nhạc Đình bước đến ngồi xuống sofa, kéo khóa túi ra ra. Phần đầu gáy của cái đầu vừa hay hướng ra ngoài. Cô nói. Cứ để thế này làm được không? Đừng lôi nó ra ngoài. Tôi thấy hơi sợ. Cô là sinh viên tốt nghiệp trường y mà. Lăng Địch cười. Được, cứ vậy đi. Lăng Địch ngồi cạnh Ngũ Nhạc Đình bảo. Tôi hướng dẫn cô làm thế nào để hút bơm dịch não, nhưng cô sẽ là người thực hiện thao tác. Ngũ Nhạc Đình rõ ràng có hơi căng thẳng. Tôi chưa thử bao giờ, anh đã bảo tôi trực tiếp làm luôn à? Cứ tin tôi đi, và càng phải tin vào trí tuệ của người Atlantis. Phương pháp này thực sự rất đơn giản, cũng rất dễ thao tác. Nếu không, qua bao thế hệ người thực hiện rồi, sao chưa có lần nào xảy ra sai sót? Ngũ Nhạc Đình gật đầu. Lăng Địch bắt đầu dạy cô. Cô đưa tay ấn chặt vào cái hóm ở sau gáy, đã tìm thấy chưa? Ngũ Nhạc Đình đưa tay lần sờ đằng sau gáy. Rồi, tôi tìm thấy rồi. Đúng, chính là chỗ này. Lăng Địch đưa dụng cụ bơm hút trí nhớ trong tay cho Ngũ Nhạc Đình. Cô đâm nó vào cái hóm ở sau gáy đi. Ngũ Nhạc Đình cầm dụng cụ bơm hút trí nhớ, song không dám xuống tay. Đâm từ góc độ nào vậy? Góc độ nào cũng được. Ngũ Nhạc Đình nhíu mày. Vậy có ổn không? Tôi nói là cứ tin tôi mà. Ngũ Nhạc Đình rón rén đâm chiếc bơm tiêm vừa dài vừa nhọn vào cái hóm ở sau gáy. Được rồi. Lăng Địch tiếp tục chỉ đạo. Giờ cô hãy chậm chậm dịch chuyển dụng cụ bơm hút từ trên xuống dưới, từ trái qua phải, như dùng bơm tiêm tìm kiếm thứ gì trong não bộ. Sao phải làm vậy? Cô có biết không, sự khác biệt cơ bản nhất giữa dụng cụ bơm hút trí nhớ dạng này và dụng cụ bơm hút thông thường nằm ở chỗ kim tiêm của dụng cụ bơm hút trí nhớ có thể nhận biết dịch não trí nhớ với dịch não thông thường. Sau khi kim tiêm đã tìm được dịch não trí nhớ, thì ở phần đuôi dụng cụ, chỗ hiện giờ cô đang cầm, phát ra ánh sáng vàng để nhắc nhở. Lúc này cô chỉ cần làm như với dụng cụ tiêm thông thường, hút phần dịch não này ra ngoài là xong. Sau khi hút xong, ánh sáng vàng ở đuôi dụng cụ sẽ tắt. Cô nghe có hiểu không? Ngũ Nhạc Đình sừng sốt gật đầu. Đúng là thần kỳ quá đi mất. Nếu đưa kim tiêm vào đầu người khác cũng có thể thực hiện được điều tương tự như vậy không? Cô rất thông minh, đúng là như vậy. Cô làm đi. Ngũ Nhạc Đình làm theo lời Lăng Địch nói. Cẩn thận di chuyển dụng cụ bơm hút, cẩn thận dò tìm. Song 5 phút đã trôi qua mà ánh sáng vàng ở phần đuôi dụng cụ vẫn không sáng lên. Lạ quá. Lúc tôi làm cây ghép trí nhớ gần như chưa đầy nửa phút là đèn đã sáng rồi. Chán Lăng Địch rịn một mồ hôi. Sao vẫn chưa tìm thấy nhỉ? Ngũ Nhạc Đình nói. Liệu có phải tôi thao tác sai chăng? Không. Lăng Địch lắc đầu đáp. Tôi vẫn luôn nhìn cô mà. Cô thao tác hoàn toàn đúng. Ngũ Nhạc Đình nói. Hay là anh lại thử xem sao? Lăng Địch cầm lấy dụng cụ bơm hút trí nhớ trong tay Ngũ Nhạc Đình, cẩn thận tìm kiếm, tập trung toàn bộ tinh thần. Bất ngờ, một chiếc bơm tiêm đâm thẳng vào động mạch cổ anh ta trong lúc anh ta không có chút phòng bị gì, hệt như viện trưởng Cát vừa nãy. A! Lăng Địch kêu lên một tiếng thất thanh, quay đầu lại nhìn Ngũ Nhạc Đình. Dưới tác dụng của loại thuốc gây tê cực mạnh, ý thức anh ta thoáng cái đã trở nên mơ hồ. Cô lúc nào? Chính vào lúc anh quay lưng lại phía tôi đến bên bàn trà, tôi đã lén rút dụng cụ bơm hút trong tay viện trưởng ra. Ngũ Nhạc Đình lạnh nhạt nói. Anh muốn biết vì sao không? Để tôi cho anh biết. Ông Giao Nông là cha ruột tôi, có nằm mơ chắc anh cũng không ngờ nhỉ? Những lời sau đó Lăng Địch chắc chẳng thể nghe thấy được nữa. Anh ta ngã vật xuống sofa. Ngũ Nhạc Đình thở phào, thần kinh đang căng ra như dây đàn của cô cuối cùng cũng được thả lỏng. Cô tự người vào sofa, nhắm mắt nghỉ ngơi một phút. Tiếp sau đây cần phải xử lý hai người đàn ông đang hôn mê trong phòng. Cô mở toang cái túi da tối màu trên bàn trà, lấy cái đầu bên trong ra. Đây là chiếc đầu giả mà sáng nay cô bỏ ra 500 tệ để mua về từ tiệm làm tóc. May là mình thông minh, Ngũ Nhạc Đình mừng thầm. Người tên Lăng Địch này quả nhiên không thể hoàn toàn tin tưởng. Cô rút dụng cụ bơm hút trí nhớ trên đầu người giả ra, rồi vào bếp mở tủ lạnh. Đầu ông Do Nông được để trong tủ lạnh. Ngũ Nhạc Đình nhìn cái đầu, bỗng nhiên lặng lẽ rơi nước mắt. Ông Do Nông, con biết những ký ức ông viết ở bìa sau cuốn sách đó, và cũng chính là những ký tự ẩn giấu trong mắt Mona Lisa. Có ý nghĩa là gì? Sắp xếp các ký tự này theo chiều ngược lại sẽ tạo thành một từ trong tiếng Hy Lạp, người Anatis. Ông Do Nông, giờ con biết hết rồi, nhưng con nên làm thế nào đây? Ông có thể cho con biết không? Một tuần sau, trên bàn bày rượu vang đỏ và sữa nào hải vị. Đây là nhà mới thuê, so với gian phòng đơn ban đầu thì rộng hơn nhiều, bởi ở đây có hai người sống. Ngũ Nhạc Đình và một người đàn ông hơn 30 tuổi. Mỗi người ngồi ở một bên bàn ăn, họ mỉm cười chạm cốc. Tất cả đều đã qua. Chúng ta cuối cùng cũng có thể ngồi xuống ăn với nhau một bữa cơm. Ngũ Nhạc Đình nói. Đúng vậy, mừng cho sự trùng phùng của chúng ta. Người nói là Lăng Địch. Nếm thử tài nghệ nấu ăn của tôi đi. Tôi sớm đã chẳng thể đợi nữa rồi. Lăng Địch cầm rau ăn và nĩa, cắt miếng bít tết trên đĩa, cho một miếng vào miệng. Ồ, ngon tuyệt. Thịt rất mềm, mùi vị vừa hay cũng được gia giảm rất vừa. Nhạc Đình, tôi thật không ngờ cô nấu món Tây ngon mức vậy. Ngũ Nhạc Đình cười nói. Trước khi vào đại học y, ước mơ của tôi là trở thành đầu bếp món Tây mà. Thật là một tổn thất lớn cho giới đầu bếp phương Tây. Lăng Địch đang nhai một miếng thịt bò to. Lão Do, à cha thích ăn là được rồi. Lăng Địch ngừng ăn, hòa nhã nhìn Ngũ Nhạc Đình. Nhạc Đình, tôi đã nói với cô rồi, đừng gọi tôi là cha. Hiện tôi đang ở trong thân xác của Lăng Địch. Trên thực tế, Do Nông trước đây cũng đâu phải cha cô. Tôi biết, nhưng trong trí nhớ của anh có cha tôi. Ngũ Nhạc Đình nói. Huống chi anh cũng biết thân phận của anh quá ư đặc biệt. Tôi nên gọi anh như thế nào nhỉ? Nếu cô đã quen thì cứ gọi tôi là Lão Do đi. Tôi cũng hy vọng cô sẽ luôn xem tôi là Do Nông. Ngũ Nhạc Đình mồm mỉm cười. Được. Do Nông cảm thán nói. Thật không ngờ tôi lại sống lại lần nữa. Nhưng lần này không giống những lần trước. Anh không có trí nhớ của Lăng Địch. Anh chính là ông Do Nông tôi quen biết ban đầu. Cô dùng dụng cụ bơm hút rút dịch não trí nhớ của Lăng Địch rồi đem bỏ đi. Với viện trường cát cũng làm như vậy. Sau đó cô mới kê ghép trí nhớ từ trong đầu tôi sang thân xác Lăng Địch. Do Nông hiếu kỳ hỏi. Nhạc Đình, tại sao cô lại làm vậy? Ngũ Nhạc Đình trầm mặc đáp. Tôi hận bọn họ, không muốn giữ lại trí nhớ của họ. Họ đã lừa dối, lợi dụng tôi và cả anh nữa. Họ đã giam lỏng anh ở đó bao năm trời như vậy. Ông Do Nông cúi đầu bảo. Thực ra tôi cũng vì chuộc tội nên mới... Được rồi, Lão Do, đừng nhắc đến chuyện trước kia nữa. Ngũ Nhạc Đình nói. Tôi đã không còn trách anh. Cả hai im lặng một hồi. Do Nông uống một ngụm vang đỏ hỏi. Nói vậy thì viện trưởng Cát đã hoàn toàn mất đi trí nhớ. Đúng vậy, đây là báo ứng của ông ta. Thi thể tôi để lại bệnh viện, không gây phiền hà gì cho cô chứ? Ngũ Nhạc Đình lắc đầu. Không, phía cảnh sát dựa trên dấu vết ở hiện trường, xác định đây là tự sát. Và thực tế cũng đúng như vậy, chỉ là cái đầu biến mất đã trở thành một câu đố. Xong nói đến đây, tôi thực sự rất muốn biết, Lão Do, tại sao hôm đó anh lại nhờ tôi giúp anh chuyện này? Do Nông hạ mí mắt, lộ vẻ nặng nề. Mãi lâu sau, anh ta mới chậm chạp nói. Xin lỗi, Nhạc Đình. Tôi biết cô sẽ bị dọa. Xong, thứ lỗi cho tôi. Tình hình hôm đó cấp bách quá, tôi không có thời gian giải thích với cô. Tôi sợ sẽ không gặp được cô nữa và mất đi người duy nhất tôi có thể trông cậy. Thế nên tôi mới ra hạ sách đó. Lão Do, cái này tôi có thể hiểu. Ý tôi là tại sao anh muốn để tôi mang đầu anh đi tiêu hủy, kết thúc tất cả những chuyện này. Lão Do đặt dao nĩa xuống, nhìn Ngũ Nhạc Đình chằm chằm một cách sâu xa. Nhạc Đình, tôi là người đã sống hơn 10.000 năm. Trải nghiệm và cảm nhận của tôi, cô vĩnh viễn chẳng thể nào hình dung và hiểu được. Cô sẽ không hiểu, trong suốt hơn 10.000 năm đằng đẵng này, tôi đã cô đơn, đau khổ và thấy buồn đến chừng nào. Ngũ Nhạc Đình tập trung tinh thần nhìn Do Nông đăm đăm. Vô số lần tôi nhìn những người thân và người mà tôi yêu thương bên mình qua đời, để mình tôi cô đơn sống tiếp. Tôi trở thành người khác, kế thừa trí nhớ của họ. Thế nhưng sau cùng tôi lại thấy hoài nghi rốt cuộc mình là người hay là quái vật. Tôi đã phải gánh chịu nỗi đau vì bệnh tật và khổ nạn không có điểm dừng của thế giới con người. Không nhắc đến cái khác, chỉ nói về cái chết thôi. Tôi từng bị chém đầu, chết đuối, chết trong đại dịch, cái chết đen và chết vì ung thư. Mọi kiểu chết cô có thể nghĩ ra tôi đều từng trải qua. Xin chú ý là tôi không chứng sinh bất tử thật sự, mà là sau khi đau đớn đến chết đi lại tiếp tục sống lại trong thân xác một người khác. Nói cách khác, người bình thường chỉ phải đối mặt với nỗi sợ trước cái chết một lần trong đời. Còn tôi đã chết cả ngàn lần rồi. Đây là chuyện đáng sợ và bi ai thế nào. Người như viện trưởng Cát rõ ràng chưa hiểu những điều này nên mới hướng về kiểu bất tử này. Làm sao ông ta hiểu được? Đây là bất hạnh và sự dày vò lớn nhất thế gian này. Ngũ Nhạc Đình đưa hai tay lên bưng miệng, lặng lẽ rơi lệ. Lão Do, tôi hiểu rồi. Thế nên anh mới hy vọng tôi giúp anh kết thúc tất cả chuyện này. Đúng vậy, Do Nông nói. Trên thực tế, tôi sớm đã nghĩ đến việc kết thúc tất cả mọi chuyện này, nhưng chưa làm được. Bởi sau mỗi lần tôi chết đi, người thực hiện canh chừng bên cạnh đều có thể khiến tôi sống lại lần nữa. Và lại về sau này, tôi hoàn toàn không biết ai là người thực hiện, nên về cơ bản cũng không thể đề phòng. Trước lúc lâm chung xuất phát từ sự áy náy, Da Vinci đã cho tôi biết ông ấy chính là người thực hiện giấu mặt bên cạnh tôi. Vì tình yêu sâu sắc với khoa học của mình, ông ấy đã phản bội tôi. Ông ấy cầu xin tôi tha thứ, nhưng đến sau cùng ông ấy cũng không cho tôi biết người thực hiện kế tiếp mà ông ấy giao phó là ai. Da Vinci hy vọng nghiên cứu này có thể được tiếp tục duy trì. Ngũ Nhạc Đình hỏi, nói vậy thì lúc ở bệnh viện anh cũng không biết Lăng Địch chính là người thực hiện. Tôi chỉ có thể đoán chứ không thể xác định. Do Nông nhìn Ngũ Nhạc Đình. Nhạc Đình, tôi không trách cô, nhưng cô có thể cho tôi biết không, tại sao cô không làm như lời tôi bảo mà lại để tôi sống lại thêm lần nữa? Ngũ Nhạc Đình nước mắt đầm đìa. Lúc trước tôi không ngờ anh chán ghét và oán hận kiểu sống này như vậy. Tôi chưa suy nghĩ được nhiều thế. Tôi chỉ muốn khiến anh sống lại, muốn được trò chuyện với anh. Giọng cô nghẹn lại như sắp chẳng thể thốt ra lời. Tôi chỉ muốn cha tôi sống cùng tôi kiếp này. Do Nông rời khỏi ghế, đến cạnh Ngũ Nhạc Đình ôm cô thật chặt. Được, Ngũ Nhạc Đình, tôi hứa với cô, tôi sẽ cùng cô đi hết hành trình ở kiếp này. Ngũ Nhạc Đình nhào vào trong lòng Do Nông. Đúng vậy, lần cuối cùng, dụng cụ bơm hút trí nhớ kia, sau khi sử dụng xong, tôi đã hủy rồi, sẽ chẳng còn ai biết cách dùng nó nữa. Cũng chẳng còn người thực hiện nào nữa rồi. Do Nông hít sâu một hơi, viên mắt ngập nước mắt. Sau khi tách ra, họ nhìn vào mắt nhau rồi cùng mỉm cười thấu hiểu. Lão Do, biết tết nguội rồi kia. Ngũ Nhạc Đình lau nước mắt nói. Do Nông đáp. Không vội, tôi muốn tặng cô một chút. Do Nông lấy viên kim cương hy vọng xanh lấp lánh phát sáng từ trong túi quần ra. Ngũ Nhạc Đình ngạc nhiên nói. À, làm cách nào anh mang được thứ này ra ngoài? Hôm đó tôi bỏ thứ này vào lớp bên trong của cái túi da đưa cho cô. Rõ ràng là cô không tìm thấy. Do Nông đeo sợi dây chuyền lên cổ Ngũ Nhạc Đình. Nó đã theo tôi mấy trăm năm rồi. Giờ tôi tặng lại cho cô, con gái tôi. À, Lão Do, cái này... Do Nông khẽ xua tay. Đừng nói nữa, hãy giữ gìn nó cẩn thận. Cô biết giá trị của nó rồi đấy. Ngũ Nhạc Đình vuốt ve viên kim cương xanh, đầu óc rối bời trong muôn vàn ý nghĩ. Do Nông mỉm cười bảo, để sau này từ từ ngắm nhé, giờ mau ăn đi, chớ lãng phí bữa ăn ngon này. Hai người lại ngồi xuống trò chuyện, ăn cơm mệt như hai cha con. Sau bữa tối, Do Nông kiên quyết đòi được rửa bát. Anh ta bảo Ngũ Nhạc Đình, trước khi cô có bạn trai, chúng ta giao hẹn là cô nấu cơm, còn tôi sẽ rửa bát, không tranh cãi nữa. Được, Ngũ Nhạc Đình cười nói. Lão Do, vậy phiền anh nhé, tôi về phòng nghỉ một lát đây. Ờ, đi đi. Do Nông mang bát đĩa vào trong nhà bếp. Ngũ Nhạc Đình vào trong phòng riêng, khóa cửa lại. Cô dựa người vào cánh cửa, thoáng nghĩ ngợi, rồi quỳ xuống cạnh giường, lôi chiếc hộp nhỏ từ dưới gầm giường lên. Cô mở hộp ra, chăm chú nhìn dụng cụ bơm hút trí nhớ đặt bên trong. Không được, mình phải giấu nó vào một chỗ càng kín đáo hơn. Lão Do, xin lỗi nhé. Tôi hận Lăng Địch. Song có một câu anh ta nói rất đúng. Tôi không thể để kỳ tích đã tồn tại hơn chục nghìn năm kết thúc trong tay mình. Tôi phải tiếp tục duy trì thực nghiệm này. Xin thứ lỗi cho tôi. Câu chuyện thứ 9 kết thúc. Các bạn vừa nghe xong tập số 40 của cuốn tiểu thuyết trinh thám kinh dị mang tựa đề 14 đêm kinh hoàng qua giọng đọc của Thanh Bình. Bạn đừng quên like cũng như đăng ký kênh để theo dõi những tập tiếp theo. Còn bây giờ xin cảm ơn và hẹn gặp lại.